Cơ hồ ở đúng thời điểm Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh chạy ra khỏi khu vực này. Trong nháy mắt đó, đại địa mạnh mẽ nứt vỡ ra, rồi rơi thẳng xuống tạo thành hố sâu. Mấy chục phòng ốc trong đó sụp đổ ầm ầm. Đồng thanh khống chế nhai vũ cầm có phạm vi quan sát vô cùng trống trải. Từ trên độ cao này sẽ có thể nhìn thấy phương viên gần trăm thước bỗng nhiên hạ xuống, sau đó xuất hiện một cái hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Bề ngoài giống như mặt đất bị một ngôi sao băng đập trúng vậy. Cảnh tượng ly kỳ khiến mọi người không nhịn được phải hít một hơi sâu cảm thán. Thanh Chập Long, cái con Thanh Chập Long muốn xuất hiện rồi. Đám cường giả đi sau Đồng Thanh chính là những người cố gắng truy sát Đoạn Tân Hà. Các vị cường giả đó với thực lực trung bình là cấp bậc hồn chủ, nhanh chóng khống chế hồn sùng cấp thống lĩnh, chuẩn bị hợp lực đối phó Đoạn Tân Hà. Lực lượng tổng thể tuyệt đối dư sức xử lý cái tên ác bá kia. Nhưng mà bọn họ đối phối, Thành Chập Long không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Thành Chập Long cường đại thế nào thì những người trong Ly Thành đã được chứng kiến cụ thể rồi. Ban đầu chỉ vì đã thương Thành Chập Long mà bọn họ đã bỏ ra không biết bao nhiêu tính mạng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hiểm tử cầu sinh. Tất cả lui về phía sau, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thủ lĩnh các thế lực lớn vội vàng quay sang thành viên của mình, mở miệng hô to. Thành Chập Long có lực phá hoại cực mạnh, nếu không cẩn thận sẽ phải chết một mảng lớn. Trước khi có cường giả chân chính xuất hiện đối kháng chính diện, thì bọn họ thậm chí không có tư cách tiếp cận. Tiếng rồng ngầm từ chỗ sâu trong Ly Thành truyền ra, thanh âm mạnh mẽ, khiến cho cả Ly Thành cũng phải rung động từng đợt. Theo làn sóng âm đáng sợ lan truyền ra bốn phương tám hướng, những người ở trên cao dõi mắt nhìn rồi sụp đổ xuống biến thái, biến thành phế tích. Khu vực nội thành đã bị tổn hại nặng nề chỉ vì một tiếng giống giận kia. Các vị cường giả nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi tới cực điểm. Sau khi tiếng giống ngầm tàn đi, ba tiếng gầm thét cơ hồ cùng một lúc bộc phát, thanh âm xen lẫn vào nhau tạo thành tiếng sấm lan truyền đi khắp không gian. Mặc dù thanh âm này không có rung động như Thành Chập Long, nhưng vẫn tràn đầy lực lượng chấn nhiếp cường đại. Quan trọng nhất là tiếng gầm thét liên hoàn này chính là thị uy với Thành Chập Long. Chuyện này cũng có nghĩa là một con hồn sùng cường đại nào đó đang cố gắng khiêu chiến chính diện Thành Chập Long. Đây, tiếng gầm thét ba lần kia là sinh vật gì đấy? Không ngờ cả gan khiêu khích Thành Chập Long. Một gã cao thủ thường mình dò hỏi. Những người có mặt ở tại chỗ này đều là thành viên cao thủ trung niên của các thế lực lớn. Trong tình hình này, không có bất cứ người nào ra đến khu vực. Thành Chập Long ẩn núp, bọn họ chỉ có thể khống chế dực hệ hồn sùng, đứng ở phía trên xa xa quan sát tình thế mà thôi. Những người có mặt ở chỗ này đều là cao thủ trung niên của các thế lực lớn. Trong tình hình này, không có bất cứ người nào ra đến gần khu vực Thành Chập Long ẩn núp. Bọn họ chỉ có thể khống chế dực hệ hồn sùng, đứng ở phía xa xa, quan sát tình thế mà thôi. Vì thế mọi người vạn phần kinh ngạc, chính là Thành Chập Long đã thức tỉnh, nhưng vẫn có một vị cao thủ nào đó đối kháng chính diện với Thành Chập Long. Tiêu Nhâm, nhất định là Tiêu Nhâm, sinh vật gầm thét lúc nãy chính là hóa vũ tạm lùi thú của hắn. Lúc này chỉ có một vị cao thủ trung niên kiến thức hình hơn người lên tiếng. Tiêu Nhiên, Tiêu đại nhân quả nhiên là dũng mãnh vô cùng, quả thật là thành viên hồn minh rất mạnh. Nếu đổi lại là những người trùng niên đồng lứa của thế lực khác, đâu có dám đối kháng chính diện Thành Chập Long như thế. Phía dưới đường cống ngầm u ám, hòa vũ tạm lô thú hình thể khổng lồ đã hoàn toàn hiện thân. Thân thể lập lòe hàn quang cứng rắn như thép đã phá nát lối đi nhỏ hẹp dưới đất. Tiêu Nhầm vẫn đứng ở đó vô cùng bình tĩnh. Hắn đang sử dụng hồn niệm của mình để cảm giác lực lượng chấn động phía dưới lòng đất. Hắn cảm giác được Thành Chập Long đã thức tỉnh. Hơn nữa còn cố ý để cho hóa vũ tạm lô thú gầm thét khiêu khích Thành Chập Long. Nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, chính là cái con Thành Chập Long này có vẻ như không hề chú ý tới hóa vũ tạm lô thú. Vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên đi di động sang một phương hướng khác, hình như là bên đó có một món đồ cực kỳ trọng yếu đối với nó vậy. Vũ theo sau. Tiêu Nhầm nhảy lên trên lưng hóa vũ tạm lồ thú, ra lệnh một tiếng. Cái đầu thứ ba của hóa vũ tạm lồ thú chính là nắm giữ lực lượng nham hệ. Thời điểm truy đuổi Thành Chập Long sẽ trực tiếp thi triển ra kỹ năng nham hệ, tiến về phía trước cực nhanh. Dưới lòng đất khu di tích cổ, lần phiến màu xanh bao trùm toàn bộ thân thể Thành Chập Long, lòng chảo sắc bén không gì phá nổi. Cho dù là tầng nham thạch cứng rắn dưới mặt đất cũng không thể nào ngăn cản. Thành Chập Long không có nham thuộc tính, nó di động dưới mặt đất hoàn toàn là dựa vào lực lượng cường đại phá vỡ tầng nham thạch, hoặc là dùng móng vuốt phá rách lỗ hổng vài trăm thước tạo thành lối đi, sau đó thân thể khổng lồ của nó trực tiếp bay thẳng vào đó. Thành Chập Long lần này đấu đá lung tung dưới mặt đất chính là vì cứu viện Sở Mộ. Nó có thể cảm giác được Sở Mộ bị tầng nham thạch chốt vùi rồi, tính mạng trở nên cực kỳ suy yếu. Đúng là Sở Mộ bây giờ đã bị chôn vùi dưới tầng đất đá chất chồng hỗn loạn. Sở Mộ hóa thần bắn mà có lực phòng ngự rất cao, lúc nãy bị nham thạch đập trúng không thể đoạt đi tính mạng Sở Mộ, nhưng mà công kích chí mạng tới từ một con chín đoạn lam thực trùng quái vẫn luôn bám sát hắn. Đầu lam thực trùng quái này vốn ở vị trí cách Sở Mộ không tới 5 thước, ở khoảng cách này lam thực trùng quái hoàn toàn có thể phát động công kích. Lam thực trùng quái có trùng thuộc tính, tầng đất dày đặc đối với thần thể của nó không có hạn chế bao nhiêu. Vì thế con lam thực trùng quái này đã âm thầm đào đất từ từ mò đến gần Sở Mộ. Liệt tâm trảo, kỹ năng công kích cấp 7 sẽ qua vị trí Sở Mộ bị chôn vùi. Trên người Sở Mộ đã có mười mấy khối nham thạch to lớn đè lên, vì thế mới mất đi năng lực né tránh. Nhưng mà liệt tâm trảo đánh tới lập tức chém đứt mười mấy khối nham thạch đó, rồi rạch một đường thật sâu vào lưng Sở Mộ. Phần lưng Sở Mộ đã có một đống vết thương. Một đòn liệt tâm chảo này hạ xuống đã xé rách những vết thương đó thành một đống bầy nhầy. Hiệu quả bảo vệ của bạch mị ma diễm cũng trực tiếp mất đi tác dụng. Sở Mộ cắn răng hít vào một hơi lạnh lẽo, thống khổ cỡ này làm cho đầu óc hắn càng thêm thành tình. Vừa dịp đống nham thạch đè trên người bị cắt đứt, nhanh chóng bật người lên trên thi thể mà mị ảnh né tránh kích thứ hai của lam thực trùng quái. Lam thực trùng quái thì triển chảo kích có uy lực quá mức kinh khủng. Mỗi một chảo rơi xuống đều có thể lưu lại một khe rãnh thật sâu. Đúng là không hổ với móng vuốt cấp 8 hậu kỳ. Sau khi Sở Mộ hoàn thành bán ma hóa, đã gia tăng lực phòng ngự lên tới cấp 8 trung kỳ. Phòng ngự cỡ này trong hàng ngũ thành niên, cùng thế hệ, cơ hồ là bất bại. Hầu như không có một con hồn sùng nào có khả năng gây thương tích. Chỉ có điều Sở Mộ bây giờ đang đối mặt với một cường giả trung niên nổi danh tàn độc. Chín đoạn làm thực trùng quái tuyệt đối không phải là sinh vật bản thân hắn có thể đối phó. Sở Mộ còn có thể triệu hoán một con hồn sùng ra trợ giúp mình chiến đấu. Chẳng qua là Sở Mộ cũng biết bây giờ triệu hoán bất kỳ một con hồn sùng nào đều không thích hợp. Bởi vì tất cả hồn sùng của hắn chỉ có ma thụ chiến sĩ phòng ngự cao nhất mới miễn cưỡng tiếp cận cấp 8. Lấy tính mạng lực cường mạnh của nó có lẽ ngăn cản được làm thực trùng quái công kích mấy lần. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh dưới lòng đất chật chội thế này, mà thụ chiến sĩ căn bản không thể nào hoàn toàn phát huy ra năng lượng hạn chế tối ưu của mình. Về phần những hồn sùng khác của Sở Mộ, bao gồm cả Mặc Tà, cũng không đủ sức gia nhập vào trận chiến, bởi vì lực phòng ngự của nó đều dưới cấp 8. Nhưng chảo nhận làm thực trùng quái đã tới cấp 8 hậu kỳ, cộng thêm uy lực kỹ năng đã tăng lên gần cấp 9. Chỉ cần sai lầm một cái là nó bị miểu sát ngay. Sở Mộ tình nguyện chính mình bị thương, chứ không muốn hồn sùng của mình tử vong vô ích. Hiệu quả oán ngừng vẫn còn đang tiếp tục kéo dài. Mặc dù lực chiến đấu của Sở Mộ vẫn đang giữ vững ở trình độ 7 đoạn 9 dài, nhưng cũng đã gia tăng lên tới trạng thái 7 đoạn đỉnh phong. Làm thực trùng quái liên tục công kích, phá nát một đống nham thạch chung quanh, coi như là tạo ra không gian giúp cho Sở Mộ tự do di động. Bốc cháy đi! Hai trong mắt hắn bỗng nhiên lóe lên tia sáng trắng nõn yêu dị. Cánh tay phải Sở Mộ đặt xuống đất bộc phát ra một luồng bạch mị ma diễm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Không gian nhỏ hẹp lập tức bị ma diễm lấp đầy trong nháy mắt. Lực lượng ma diễm quỷ dị đánh tới, khiến cho làm thực trùng quái sinh ra do dự, không dám trực tiếp đối kháng với bạch mị ma diễm truyền thiêu đốt linh hồn. Móng vuốt nó bỗng nhiên gia tăng tốc độ công kích, đào ra một cái hố thật to. Trước khi làn sóng ma diễm cuốn tới, đã chạy trốn vào trong đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lực lượng va chạm.

tạo thành một cái hang động khổng lồ, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một kích kia có uy lực mạnh mẽ vừa ra khỏi khả năng tưởng tượng của con người. Sở Mộ nhìn xuyên thấu qua khe hở, cũng phải sợ hãi hít vào một hơi lạnh lẽo. Chẳng qua là ở trong hang động tối đen kia, không có thân ảnh hoa vũ tam lộ thú. Ở vị trí sau lưng thành chậm lòng 100 thước, tầng nham thạch bỗng nhiên tàn ra, rồi thân hình hóa vũ tam lộ thú xuất hiện vô cùng quỷ dị. Thân thể cường tráng của nó bỗng nhiên gia tốc, lao thẳng tới thành chậm lòng. Hóa vũ tam lộ thú có năng lực thay đổi kết cấu tầng nham thạch, đồng thời cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt. Ngay khi đến gần thành chậm lòng, Tiểu Nhâm đã dùng kỹ xảo chiến đấu, lừa gạt thành chậm lòng bình an thoát khỏi kích đầu tiên. Hóa vũ tam lộ thú thể hiện ra lực lượng cũng rất đáng sợ. Ba luồng quang mang liệt diễm, phong bạo, vẫn nhan từ từ bao phủ trên người nó. Chỉ cần đụng phải vật thể nào là cái đó sẽ bể nát ngay lập tức. Thành chậm lòng phản ứng rất nhanh. Khi hóa vũ tam lộ thú bay tới gần nó, thì cái đuôi rồng đột nhiên vùng ra. Nhất thời một luồng long lực màu xanh mang theo khí thế cực kỳ bá đạo quét tới mặt đối phương. Trên phương diện lực lượng thì hóa vũ tam lộ thú căn bản không thể nào so sánh với thành chập long. Chỉ riêng một chiều lòng vĩ này đã quét hóa vũ tam lộ thú bay ra ngoài xa tới 400-500 thước. Tốt, rất tốt. Còn thành chập long này cũng có man lực đáng sợ thật. Tiểu Nhầm nằm ngục ở trên lưng hóa vũ tam lộ thú, trong lòng âm thầm kinh hãi vì thực lực thành chập long mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thành chập long vốn không muốn dây dưa với hóa vũ tam lộ thú dưới mặt đất, sau khi nắm chặt Sở Mộ liền giải cánh bay thẳng lên trời cao. Ở trong bàn tay trái của thành chập long chính là Sở Mộ đang nằm yên không một tiếng động, trên người vẫn có quang mang màu xanh bao phủ rồi từ từ dung nhập vào trong cơ thể. Sở Mộ vẫn chưa có giải trừ trạng thái bán ma, bạch mị ma diễm ảm đạm bắt đầu kết hợp với quang mang màu xanh tỏa ra tia sáng khác thường, ngay cả thân thể Sở Mộ cũng phát sinh thay đổi vô cùng kỳ lạ. Lý lão nhi, thứ này đến tột cùng là vật gì? Hồn niệm của ta không thể nào khống chế được nó. Sở Mộ bất chợt mở miệng hỏi. Tạm thời không cần quản đó là thứ gì, bây giờ ngươi cần phải đưa nó vào trong huyết mạch của mình. Lý lão nhi rất tiếng hồ to. Nếu như nắm bắt được nó thì ta còn tìm ngươi nói nhảm sao? Sở Mộ đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Vậy ngươi mau tìm cách khống chế nó đi. Lý lão nhì nói. Nói cho ta biết đây là vật gì, ta mới có thể nghĩ ra phương pháp đối phó. Sở Mộ nói. Chuyện này rất dài, ta kể đại khái cho người một đoạn vậy. Lúc ban đầu những người tiến vào vạn khủng long vực không chỉ có hồn minh, mà còn có không ít nhân vật đỉnh phong trong lĩnh vực hồn sủng. Trong đó bao gồm cả phụ thân của Lý lão giới chủ. Trong quá trình bắt sống thì thường thành chập lòng, thì mọi người phân chia theo thành tích. Kết quả là hồn minh chiếm lấy thì thường thành chập lòng. Những cường giả khác cũng giành được một vài chỗ tốt khác nhau. Còn phụ thân của Lý lão giới chủ chính là nhận được Bích Tuyền. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.